ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 81, đây là đạo nhất tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng lùi lại một chút, cách doanh trại gần biển không xa, ở một chỗ tên là Thung Lũng Phi Ưng. Đây là nơi tụ tập nhiều yêu thú nhất ở phía đông Đông Châu, do Kim Điêu Yêu Vương thống lĩnh, vốn dĩ Huyết Hổ Yêu Vương cũng vừa vặn đến đây, đang thương nghị cùng Kim Điêu Yêu Vương. Thủy tộc bên kia nói như thế nào? Đã chuẩn bị xong, chờ thời cơ đến là có thể động thủ. Rất tốt, mấy năm gần đây nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, yêu tộc chúng ta không thể không lá mặt lá trái với bọn họ, lần này nhất định phải nhất cử xoay chuyển càn khôn. Đang nói, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Huyết Hổ cứu ta! Nghe vậy, Huyết Hổ Yêu Vương đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói. Là Hắc Hổ, cùng là Hổ Lĩnh Yêu Vương. Quan hệ giữa Huyết Hổ và Hắc Hổ tất nhiên là không tệ, thân như huynh đệ. Lúc này nghe Hắc Hổ Yêu Vương cầu cứu, Huyết Hổ Yêu Vương tất nhiên không có khả năng mặc kệ, lúc này quát. Đáng chết, là doanh trại gần biển. Kim Điêu Yêu Vương ở một bên thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy, sắc mặt phẫn nộ nói. Huyết Hổ Yêu Vương không cần gấp gáp, bổn vương cùng ngươi đi tới đó, nhất định cứu được Hắc Hổ Yêu Vương. Lập tức, Kim Điêu Yêu Vương kêu lên một tiếng, thanh âm vang vọng cả Thung Lũng Phi Ưng. Chúng yêu nghe lệnh, theo bổn vương đi san bằng doanh trại gần biển, cứu Hắc Hổ Yêu Vương. Vừa dứt lời, toàn bộ Thung Lũng Phi Ưng trong phút chốc sôi nổi, quần yêu bạo động, yêu khí ngút trời. Giống như mây đen áp thành, từ khắp nơi trên Thung Lũng Phi Ưng, vô số yêu thú lao ra, dưới sự dẫn dắt của Kim Điêu Yêu Vương cùng Huyết Hổ Yêu Vương, cấp tốc chạy tới doanh trại gần biển. Hai nơi cách nhau vốn không xa, chỉ cần một khắc đồng hồ, chúng yêu đã đến doanh trại gần biển. Xa xa nhìn thấy Hắc Hổ Yêu Vương đã lâm vào hôn mê, giống như gà con bị Hồng Tôn xách trên tay. Huyết Hổ Yêu Vương lúc này giận tím mặt, quát, dừng tay, tìm theo thanh âm, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, vô số yêu thú, một mảnh đen nghịt đang vọt về phía mình. Bay trên trời, chạy dưới đất, số lượng rất nhiều, quả thực giống như một cơn sóng biển màu đen. Nhưng trước cảnh tượng này, Hồng Tôn lại không chút thay đổi sắc mặt, xoay người tiến lên, đối mặt với bảy thú. Ở trước mặt có vô số yêu thú, Hồng Tôn, Thanh Thạch trong lúc nhất thời có vẻ 10 phần nhỏ bé, thế đơn lực mỏng, giống như một chiếc thuyền cô đơn trong biển rộng mênh mông. Đồng thời, trong trận pháp, nhìn thấy bảy thú tập kích, Triệu Chính Bình không nói một lời tế xuất trường kiếm, xoay người đi ra khỏi trận pháp. Còn có Từ Kiệt bị dọa cho choáng váng. Nhưng cũng kịp phục hồi tinh thần, sắc mặt trầm xuống nói. Mẹ nó, đám nghiệt xúc này muốn lật trời, các sư đệ, theo ta xông ra làm gọi chúng nó. Gờ yêu tà ết, xông lên, chúng đệ tử Thần Kiếm Phong vốn còn đang đấu trí đấu dũng với Hồng Tôn, lúc này hoàn toàn không chút do dự, một đám ồn ào vọt ra ngoài. Chuyện trong trận pháp, Huyết Hồ cũng không biết, ánh mắt của nó thủy chung gắt gao khóa chặt trên người Hồng Tôn. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hắc Hổ, sát ý quanh thân Huyết Hổ Yêu Vương bắt đầu bạo phát, tức không nhịn được nói. Hồng Tôn, giao Hắc Hổ ra đây. Nghe vậy, Hồng Tôn khinh bỉ liếc mắt nhìn Hắc Hổ Yêu Vương đã hôn mê, tiện tay ném một cái, giống như ném rác vậy. Một phế vật thôi, có bản lĩnh thì tới đây lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tôn, người không nên khinh người quá đáng. Việc hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối mặt với thái độ của Hồng Tôn, Huyết Hổ Yêu Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, đây là hoàn toàn không để Hổ Lĩnh vào mắt. Kim Điêu Yêu Vương ở một bên thấy thế, cũng lạnh lùng nói. Đạo nhất tông các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể một tay che trời ở Đông Châu này sao? Chẳng lẽ không phải sao? Đối với việc này, sắc mặt Hồng Tôn bình tĩnh nói. Tâm tình hôm nay của mình thật sự rất khó chịu. Lời này vừa nói ra, bất luận là Huyết Hổ Yêu Vương hay là Kim Điêu Yêu Vương, trong mắt đều hiện ra một tia sát ý nồng đậm. Hồng Tôn, nơi này cũng không phải là đạo nhất tông, các ngươi cũng chỉ có 2 người, ngươi cho rằng ta không dám ngờ yêu ta ết ngươi. Thử xem, đối mặt với vô số yêu thú trước mắt, Hồng Tôn không chút lo lắng, mặc dù ở đây chỉ có hắn cùng Thanh Thạch 2 người. Nghe vậy, sát ý của Kim Điêu Yêu Vương giạt rào, hắn cười nói. Tốt tốt tốt, rất tốt, nếu ngươi muốn chết, bổn vương thành toàn cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng hai người các ngươi thì đối phó với chúng yêu ở thung lũng Phi Ưng ta như thế nào, ngờ yêu ta ết bọn họ. Sau khi Kim Điêu yêu vương ra lệnh một tiếng, đông đảo yêu thú phát ra một tiếng giống giận, lập tức đồng loạt xông về phía hai người Hồng Tôn. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, mà đối với chúng yêu giống như hồng thủy trùng kích trước mặt, Hồng Tôn lại sừng sững bất động, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin. Tiếng yêu thú gầm rú không dứt bên tai, đông đảo yêu thú, mặc kệ thực lực tu vi như thế nào, nhưng khí thế đích thật là cực kỳ dọa người. Mắt thấy bảy thú sắp vọt tới trước mặt Hồng Tôn, phía sau đồng dạng truyền đến một trận tiếng la. Gờ yêu tà ết, chỉ thấy từ trong trận pháp, đông đảo đệ tử thần kiếm phong cầm kiếm xông ra. Từ Kiệt lúc trước còn sống chết không chịu ra khỏi trận pháp, lúc này cùng Triệu Chính Bình dẫn đầu xông lên phía trước. Các sư đệ, xông lên, đánh chúng nó. Gờ yêu tà ết, nghe phía sau truyền đến tiếng kêu gờ yêu tà ết, nụ cười trên khóe miệng Hồng Tôn càng thêm nồng đậm. Đệ tử của mình tuy rằng ở phương diện nào đó có lẽ thật sự không đáng làm người, nhưng có một điều mà Hồng Tôn có thể khẳng định, đó chính là khi thật sự gặp chuyện, bộ xương cốt già nua này của hắn hoàn toàn có thể 100% tín nhiệm những nhãi danh này. Giống như hiện tại, chúng đệ tử không chút do dự lướt qua mình và Thanh Thạch, cùng hung hăng va chạm với bảy yêu thú. Triệu Chính Bình và Từ Kiệt trước đó còn kỳ kèo ở trong trận pháp, hiện tại đã xông lên phía trước. Một kiếm chém ngã một con yêu thú, trong mắt Từ Kiệt tràn đầy sát ý, không còn bộ dáng cợt nhà lúc trước. Nghiễm nhiên đổi thành người khác, những đệ tử khác cũng như thế. Cả đám quả thực hóa thân thành sát thần, so với ngày thường hoàn toàn khác biệt, giờ khắc này chúng đệ tử thần kiếm phong, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, tất cả đều thể hiện được phong mang. Huyết Hổ yêu vương, Kim Điêu yêu vương, nhìn đệ tử thần kiếm phong đột nhiên từ trong trận pháp lao ra, sắc mặt đã sớm đen như đáy nồi. Mà lúc này, Hồng Tôn rốt cuộc cũng mở miệng nói. Chỉ cần là nơi có đệ tử đạo nhất tông ta, lão phu không có khả năng lẻ loi đơn độc. Nói xong, ánh mắt đảo qua từng đệ tử đang ra sức liều mạng cùng yêu thú, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy nhãi danh nhà ta, tuy nói ngày thường hay làm ra một vài chuyện khiến lão phu tức giận, có chút bướng bỉnh. Nhưng mà, chỉ cần có bọn nó ở đây, lão phu cũng không phải đơn độc. Vậy nên, nói xong, Hồng Tôn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Huyết Hổ yêu vương cùng Kim Điêu yêu vương, ngữ khí bình tĩnh, nhưng vô cùng kiên định nói. Các ngươi muốn đòi công đạo thế nào, thần kiếm phong ta hôm nay nhất định sẽ cho các ngươi. Tựa như Hồng Tôn là lực lượng của chúng đệ tử thần kiếm phong, chúng đệ tử cũng là lực lượng của Hồng Tôn. Ngày thường thần kiếm phong nhìn có vẻ không được nghiêm chỉnh, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện, tuyệt đối là đáng tin cậy nhất. Điểm này, Hồng Tôn chưa bao giờ hoài nghi. Nghe Hồng Tôn nói như vậy, Huyết Hổ yêu vương, Kim Điêu yêu vương, sắc mặt hai con yêu vương âm trầm, trong lúc nhất thời đúng là có cảm giác cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Ai biết thần kiếm phong này dứt khoát như vậy, cho nên hợp sức xông lên. Thời điểm chúng do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Từ Kiệt trong trận chiến kịch liệt, lại quay đầu hô to với Hồng Tôn. Sư phụ, còn đứng ngây ra đó làm gì, chơi chúng đi. Cách chương.